Chương 1132, người chứng. Sư thúc, ta thật không có khiêm tốn, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm người chứng. Tiểu ma đầu nóng nảy không được, bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngược lại tham dự chuyện này nhân còn rất nhiều, tùy tiện tìm một cái cũng có thể cho chứng minh mình. Đương nhiên, tốt nhất dĩ nhiên là Lâm Phi tự mình hiện thân, kia hết thảy dĩ nhiên là chân tướng đại bạch. Tiểu ma đầu liền vội vàng chung quanh, lại phát hiện Lâm Phi đã sớm không thấy tăm hơi, mặc dù sớm có nhiều chút dự liệu, nhưng mà hay lại là tâm lạnh rồi nửa đoạn. Đúng rồi, Lý Bắc Tinh, hai người này lăn lộn chung một chỗ, tìm tới hắn cũng giống như vậy. Tiểu ma đầu nghĩ tới cái này, liền vội vàng hướng đại địa nơi nào đó nhìn lại, hắn rõ ràng nhớ, ở tình hình chiến đấu kịch liệt lúc, mấy người bọn họ cũng chạy tứ tán, mà Lý Bắc Tinh liền ở tại chỗ lúc đó chôn tự thân, dùng cái này ẩn núp, nhưng là, làm sao biết không có. Tiểu ma đầu mặt đầy kinh ngạc, chỉ thấy Lý Bắc Tinh ẩn thân đóng phế tích trung, lúc này bị gỡ ra một khối, rõ ràng từng có người ở nơi đó ẩn núp, nhưng bây giờ người bên trong lại không thấy tăm hơi. Nhưng mà lúc này đây, Triệu Thúc cùng quỷ tử độn quang nhưng là đến bên cạnh. Tiểu ma đầu thấy, nhất thời mừng rỡ, hai vệt độn quang vừa mới dừng lại, tiểu ma đầu liền không kịp chờ đợi đạo, nhị vị sư đệ, ba vị sư thúc khả năng đối ta có chút hiểu lầm, lấy vì chuyện này đều là ta công lao, các ngươi vội vàng cho ba vị sư thúc giải thích một chút. Giải thích, Triệu Thúc hơi sững sờ, lại nhìn một chút đối diện ba vị pháp tướng, thời gian nháy con mắt, trong lòng liền thoáng qua ngàn vạn suy nghĩ. Ở tiểu ma đầu khao khát trong ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn, chắp tay cười nói, sư huynh ngươi cũng đừng trêu chọc ta, chúng ta mấy người chính giữa, ngươi tu là tối cường, hy vọng cao nhất, dĩ nhiên là ngươi cư công đầu. À, tiểu ma đầu hơi sững sờ, vội vàng khoát tay nói, ta không phải là ý đó, ngươi nói thật là được, đem Lâm Phi công lao nói rõ ràng a. Lại không nghĩ rằng Triệu Thúc lại mặt đầy khốn hoặc nói, sư huynh ngươi đang nói đùa sao, mặc dù Lâm Phi lợi hại, nhưng một người một ngựa, thực lực có hạn, làm sao có thể so sánh với ngươi. Tiểu ma đầu nhất thời phản ứng kịp, Triệu Thúc đây chính là đang giả ngu, hắn mặt nghẹn đến đỏ bừng, dùng tay chỉ Triệu Thúc, ngón tay đều run rẩy, ta có cái gì có lỗi với ngươi, ngươi càng như thế hại ta, sư huynh ngươi làm sao, ta nói đều là nói thật a. Triệu Thúc vẫn là mặt đầy nghi hoặc, phản phất không thể hiểu được tiểu ma đầu tại sao tức giận. Tiểu ma đầu lại không thời gian cùng hắn nói dốc, lập tức quay đầu nhìn về phía quỷ tử, giơ tay lên liền cầm thật chặt quỷ tử thủ, giống như bắt một cái phao cứu mạng cuối cùng. Mặt đầy trông đợi nói, quỷ tử sư đệ, ngươi theo ta ở hết thảy thời gian lâu nhất, hết thảy các thứ này ngươi rõ ràng nhất, ngươi vội vàng với sư thúc nói rõ ràng. Quỷ tử trên mặt lại thoáng qua một chút do dự, đi theo, sắc mặt trở nên kiên định, còn dùng sức nắm tay từ tiểu ma đầu trong tay moi ra đến, bỗng nhiên nhìn về phía ba vị pháp tướng, nói năng có khí phách đạo, hết thảy các thứ này đều là tiểu ma đầu sư huynh công lao. Tiếng nói rơi xuống, tiểu ma đầu sắc mặt cũng trở nên trắng bệch, nhìn về phía ánh mắt của quỷ tử trung tràn đầy không tưởng tượng nổi, không thể tin được với hợp tác với mình thời gian lâu nhất quỷ tử, lại cũng phản bội chính mình. Quỷ tử như là tâm không hề nhẫn, quay đầu đi, lại bí mật truyền âm đạo, chuyện này rõ ràng có mờ ám, ba vị pháp tướng trung cũng không phải chúng ta bên này nhân, ngươi vóc người cao nhất, trước cho đại gia, mọi người, chống đỡ một hồi đi, coi như chúng ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Nghe nói như vậy, tiểu ma đầu cũng muốn khóc, nguyên lai ngươi cũng biết có mờ ám a, vậy ngươi còn hố ta, thân cao thế nào? Thân cao cũng không phải ta sai a, thân cao cũng là nhân a, thân cao cũng là ta không ngủ không nghỉ khổ khổ tu luyện đến, dựa vào cái gì liền muốn đỉnh lôi, liền bởi vì các ngươi không cố gắng tu luyện, ta liền phải xui xẻo, thiên hạ nào có như vậy đạo lý. Trong lúc nhất thời, tiểu ma đầu khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên là tu luyện quá nhanh mà cảm thấy hối hận. Sư phó nói không sai, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, ta làm sao lại là không nghe đây. Tiểu ma đầu trong lòng hối hận không dứt, lúc này sự tình đã rõ ràng. Ba cái lão gia rõ ràng liền là cố ý đem mình đặt ở trên lửa nướng, nhờ vào đó dời đi tầm mắt, hắn cũng không hy vọng xa vời ba cái lão gia có thể bỏ qua cho chính mình, chỉ hy vọng chờ đến xảy ra chuyện, Lâm Phi khác quá tức giận, thả chính mình một con đường sống. Đúng rồi, Lâm Phi ban đầu cướp bóc Hắc Sơn đầu, tự hồ rất thích bảo vật, nếu là mình dâng lên rất nhiều bảo vật, cấp độ kia hắn tìm tới cửa lúc, nói không chừng thì sẽ bỏ qua chính mình. Nghĩ tới đây, tiểu ma đầu nhất thời tỏa sáng hai mắt, giống như bắt rơm rạ cứu mạng, nhưng vấn đề là chính mình vì đối phó nguy cơ, trên người thất dữ còn dư lại không có mấy. Tiểu ma đầu sờ một cái trống rỗng túi trữ vật, không khỏi nhíu mày, Lâm Phi khẩu vị có thể đại rất, vội vàng bên dưới, mình tại sao gặp đủ hối lộ. Bất quá rất nhanh, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, chân mày nhất thời buông lỏng, ánh mắt sau đó lưu chuyển, cuối cùng đó là nhìn về phía Hắc Sơn đầu trung các đệ tử, mặc dù tự mình không có, nhưng người khác có a, nhiều người như vậy tiếp cận một tiếp cận, dù sao cũng nên có thể lấp đầy Lâm Phi khẩu vị đi. Trong lòng có quyết định, hắn cũng không có trì hoãn, trực tiếp nhìn về phía chính nghị luận cái gì ba vị pháp tướng, mặc dù biết là ba người này gài bẫy chính mình, nhưng mà trên mặt không thấy chút nào oán hận, chỉ là cung kính cười một tiếng nói, đệ tử công lao cũng là chuyện nhỏ, cũng không nhọc đến các sư thúc phí tâm, thực ra thần thạch mới là mấu chốt, chỉ là Hắc Sơn đầu các đệ tử nhiều người thủ tạp, vạn nhất trong tay người nào có liên quan gì đến thần thạch đồ vật, khả năng này sẽ trở ngại đại sự, ta xem, phàm là liên quan đến thần thạch đầu mối, hẳn giao cho ba vị sư thúc bảo quản mới được. Ba vị pháp tướng nhất thời dừng lại nghị luận, liếc mắt nhìn nhau, đều có nhiều chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu ma đầu như vậy có mắt thấy, bọn họ mạo hiểm phong hiểm chặn lại cổ việc chân nhân tin tức, lại hao hết tâm lực bày đại trận, đến nên thu hoạch thời điểm, thần thạch nhưng là không cánh mà bay, đây mới là tối để cho bọn họ cảm thấy khó giải quyết. Bọn họ mới vừa rồi thật sự nghị luận, chính là liên quan tới thần thạch tung tích, bây giờ cơ hồ cũng muốn cho các đệ tử lần lượt lục soát người rồi, chỉ là ba người giàu gì đều là thất đại phái trưởng môn, thân phận cao cao tại thượng, tự mình kết quả lục soát người, khi còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Bây giờ tiểu ma đầu chủ yếu ra mặt, ngược lại vừa vặn thay ba người giải quyết cái vấn đề này. Lục Phong Sơn chủ vuốt chòm râu, mặt đầy nghiêm túc gật đầu đạo, sư chất quả nhiên là thâm mưu viễn lự, thần thạch vạn nhất rơi vào các đệ tử trong tay, còn không biết sẽ xuất hiện cái gì mối họa, kia chuyện này liền làm phiền sư chất hỗ trợ. Tiểu ma đầu nghe vậy, nụ cười càng thêm đậm đà, đối ba người này kính cẩn xá một cái, bất quá xoay đầu lại, quét nhìn mặt đất đông đảo đệ tử lúc, mặt béo thượng đã tràn đầy uy nghiêm, chúng ánh mắt của nhiều nhìn chăm chú bên dưới, hắn vận lên pháp lực, hồng thanh truyền tới từng cái tại chỗ đệ tử trong tai, phụng ba vị trưởng môn hiệu lệnh, ta phụ trách tìm thần thạch tai họa ngầm, mời sư đệ môn phối hợp một chút, lần lượt đến chỗ của ta tiếp nhận kiểm tra. Tiếng nói rơi xuống, các đệ tử nhất thời sôi sùng sục.